Mỹ Nhân Mưu, chương 22, Nhị Nữ Chi Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kinh Bành Thành Vương Trạch trong cung hoạn quan đi rồi. Vần đục dày nặng huân thanh từ Bành Thành Vương phủ để truyền ra. Khớp xương rõ ràng ngón tay kìm tại đào huân lỗ thủng trên. Tươi đẹp giai điệu bởi vậy mà ra. Chiều nay Hà Tịch Hề, khiên chu trung lưu. Hôm nay ngày nào hề, đến cùng vương tử cùng chu. Hổ thẹn bị tốt hề, không tí cấu hổ thẹn. Cung nhân đi kèm này tấu nhạc, chậm rãi sướng ra êm tai tiếng ca, vương. Một tên nội thị xuất hiện, đánh gãy các nàng diễn tấu. Bành Thành Vương thả tay xuống trung đào huân, nội thị toại tại phía sau hắn cung dưới eo, nhỏ giọng nói. Đã dựa theo vương phân phó, tại Bình Dương công chúa đi tới trông hoa đài tất kinh trên đường sắp xếp nhân mã, bây giờ Bình Dương công chúa đã tiến cung đi rồi. Bành Thành Vương ngồi xếp bằng tại trên chiếu lần thứ hai cầm lấy đào huân. Tiếp tục, vâng, cung nhân gật đầu, tầm mấy phiền mà không dứt hề, biết được vương tử. Sơn có mộc hề mộc có cành, tâm duyệt quân hề quân không biết. Sở cung đại điện, truyền vào bên trong âm thanh, để ầm ĩ đại điện trong nháy mắt trở nên yên lặng, quần thần môn nhìn bước vào trong điện Bình Dương công chúa, thế là nghị luận sôi nổi. Là Bình Dương công chúa, lần này, có náo nhiệt liếc nhìn, Lâm Nghi công chúa bị âm thanh cùng khí thế hấp dẫn. Đối đãi nàng quay đầu lại thì, Bình Dương công chúa đã tới đến bên người nàng. Hai cái nữ tử đối đầu mắt, rõ ràng có địch ý, rồi lại bị dung mạo của đối phương hấp dẫn lẫn nhau. Bình Dương công chúa con mắt là thâm thúy lãnh diễm, mà Lâm Nghi công chúa thì lại có thêm một chút trầm ổn cùng kiên nghị. Hoàng đế biết rõ nữ nhi điên, cũng biết thông tuệ, vì lẽ đó lần này hắn cũng không có đem Bình Dương công chúa lúc này trục xuất khỏi điện. Bệ hạ! Trung thị trung tỉnh hoạn quan đi tới hoàng đế bên cạnh người nhỏ giọng nhắc nhở. Bành Thành Vương đã đáp lại hôn sự. Sở quốc vì sao không giao người? Lâm Nghi công chúa hỏi ngược lại. Giết người đền mạng, sở quốc lẽ nào muốn bao che tội phạm sao? Tội phạm, Bình Dương công chúa cười lạnh một tiếng. Hai nước giao chiến chỉ có thắng thua. Tại sao tội phạm, nếu như ở trên chiến trường giết người đều có thể bị định nghĩa thành tội phạm? Như vậy ta muốn... Tề quốc mới phải cái kia to lớn nhất tội phạm chứ. Hai quân đối chọi, chết chính là chiến sĩ. Lâm Nghi công chúa nói. Thế nhưng ta Tề quốc, chết chính là hoàng tử. Trên chiến trường chỉ có địch ta, tại sao hoàng tử quyền quý phân chia? Bình Dương công chúa phản bác. Đừng nói là hoàng tử, chính là nữ tử phủ thêm áo giáp, cũng chỉ là một người chiến sĩ thôi. Tề quốc bảo bối hoàng tử, vì sao phải hướng về trên chiến trường đưa đâu? Bình Dương công chúa lại nói, Việt Vương là Tề quốc bồi dưỡng chữ quân, lần này đi tới tiền tuyến cũng bất quá là rèn luyện. Lâm Nghi công chúa trả lời, Tề sở hai nước đã nghị hòa, sở quốc nhưng còn muốn làm lớn chuyện, xem ra là sở hoàng bệ hạ không muốn ngừng chiến. Cùng người tranh đoạt, cướp chỉ là còn muốn trách người khác. Bình Dương công chúa lần thứ hai cười lạnh, như vậy hạng người vô năng, Tề quốc quả nhiên là tốt ánh mắt. Đối mặt Bình Dương công chúa trào phúng, Lâm Nghi công chúa nhíu mày, còn không chờ nàng nói thoại, Bình Dương lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở quốc tuy yếu, nhưng là Bình Dương nghe nói An Châu cuộc chiến, Tề quân bằng vào ta sở quốc hoàng tử Bành Thành Vương dẫn đầu mục quan trọng tiêu, cũng hạ xuống phong thưởng, lấy Bành Thành Vương đầu người giả, phong vạn hộ hầu, Tề quốc, rất lợi hại a, muốn giết ta chi hoàng tử. Bình Dương công chúa nghiêng đầu. Nhưng không muốn tổn kỳ một chút, như vậy giặc cướp cách làm, Tề quốc cũng dám nói mình là lấy lễ trị quốc. Tề sở thông gia, ngừng chiến An Châu, mà Tề quốc hoàng tử lại tại sao lại xuất hiện tại sở quốc đâu? Bình Dương công chúa lại hỏi, rõ ràng đã nghị hòa, Tề quốc hoàng tử nhưng mang theo tướng sĩ trộm vào sở quốc cảnh nội, Tề quốc không truy cứu này bởi vì, nhưng chỉ cầm lấy quả nhiên không tha, lại là hà lễ. Công chúa đối với Tề quốc đạo trị quốc có hay không có cái gì hiểu lầm? Lâm Nghi công chúa chậm rãi hỏi ngược lại. Tề quốc triều đình lấy đức thu phục người, thần thị quân lấy lễ, quân ngự thần lấy đức, cho tới bang giao đối ngoại, tất nhiên là lấy cường giả vi tôn, lấy cường giả là lễ. Đối nội vương đạo đối ngoại bá đạo, đây chính là Lâm Nghi công chúa muốn biểu đạt ý tứ. Quân ngự thần lấy đức, Bình Dương công chúa lần thứ hai cười lạnh, dối trá. Đối mặt Tề quốc công chúa, Tề quốc sứ thần, Bình Dương công chúa vẫn như cũ cuồng ngạo, tự tựa hồ quên Sở Quốc là quốc gia thua trận. Quần thần hai mặt nhìn nhau, Sở Hoàng trầm mặt sắc quát khẽ một câu. Bình Dương, không được vô lễ. Xác thực dối trá, Lâm Nghi công chúa Thuận Thế nói rằng, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng về, thiên hạ ai không dối trá, trong triều đình, lại có ai là lấy bộ mặt thật gặp người. Lại có ai, bỏ đi vẻ ngoài sau, không có khuôn mặt thứ hai đây. Lâm Nghi công chúa lại nói, miễn là lợi quốc cùng dân, liền đều là thượng sách. Lâm Nghi công chúa nói, liền nghiêm mặt, vô năng chó sủa inh ỏi, chỉ là bệnh chung dẫy dụa, làm uổng công thôi. Luận hùng hổ dọa người tranh chua thoải cùng ác liệt, tựa hồ Lâm Nghi công chúa muốn càng hơn một bậc, liền luôn luôn tranh cường háo thắng, đến lý không tha người Bình Dương công chúa đều ăn quả đắng. Vô năng chó sủa inh ỏi, ta, được rồi, Bình Dương, Hoàng đế lần nữa mở miệng nói, xem ra Sở Quốc là không muốn giao người. Lâm Nghi công chúa cứng rắn nói, Lâm Nghi hôm nay phụng mệnh đi sứ, không phải đến cùng Sở Quốc nói lễ. Bệ hạ chỉ cần trả lời, Lâm Nghi có thể không mang đi sát hại Việt Vương hung thủ. Lâm Nghi công chúa nhìn Sở Hoàng nói, hay hoặc là các ngươi Sở Quốc công huân. Lâm Nghi công chúa trực tiếp đem thoại làm rõ, để Hoàng đế cùng quần thần đều rơi vào trầm mặc. Sở Quốc sẽ không giao người. Bình Dương công chúa xoay người đánh giá Lâm Nghi công chúa. Nghe nói công chúa là Tề Quốc cố vấn, mệnh trời chuyển thế, túc trí đa mưu, xưng là thiên cơ. Bình Dương rất là khâm phục, Lâm Nghi công chúa một mình phó Sở dụng khí. Công chúa lấy bá đạo tương uy hiếp, nhưng nếu là Tề Quốc không có ngươi cái này thiên cơ, lại sẽ như thế nào đây? Bình Dương công chúa trong mắt dần lộ tàn nhẫn ý, một nước mạnh mẽ, dựa vào, xưa nay không phải nào đó một người. Lâm Nghi công chúa chấn định trả lời, phóng túng ta bỏ mình Sở Quốc, thiên hạ này cách cục cũng sẽ không thay đổi. Đều là hoàng nữ, nói vậy điểm này, Bình Dương công chúa rất là rõ ràng đi. Lâm Nghi công chúa nhìn Bình Dương công chúa lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả ngươi vì Tề Quốc chất tử, Sở Quốc lại nên làm như thế nào? Ha ha ha, Bình Dương công chúa giơ tay lên che miệng nở nụ cười, cặp kia ánh mắt lưu chuyển mắt phượng nhìn quét Sở Quốc triều đình. Xem a, nơi này mỗi người, đều hy vọng ta gả cách Sở Quốc, ta chỉ có thể khiến người Sở sợ hãi, mà ngươi không giống. Cùng không giống, không ở hư vô mặt ngoài, mà ở chỗ này. Lâm Nghi công chúa chỉ vào trong lòng chính mình nói, bệ hạ, Tề Quốc nguyện trả An Châu ba thành, miễn là đem hung thủ giao ra, Tề Quốc quân đội thì sẽ lập tức rút khỏi An Châu. Lâm Nghi công chúa chợt nhìn về phía Sở Hoàng nói rằng, tại Tề Quốc công văn ở trong, yêu cầu hung thủ thì vẫn chưa đề cập trả thành trì, mà thông gia từ lâu giải trừ. Đây là Tề đế ý tứ sao? Sở Hoàng hỏi, hiển nhiên, thành trì mê hoặc để hắn dao động tâm tư. Cũng không phải, Lâm Nghi công chúa nói, nhưng việc này Lâm Nghi có thể nhận lời bệ hạ, Lâm Nghi tại Tề Quốc, từ không nuốt lời. Một công chúa, làm sao nhận lời danh giới việc? Thừa tướng Phạm Ly không tín nhiệm nói, chỉ bằng ta thân là công chúa, nhưng có thể thiệp chính. Lâm Nghi công chúa trả lời, Bình Dương công chúa không rõ, Đông Tề công chúa yêu cầu người quyết tâm, dĩ nhiên sẽ nguyện ý dùng danh giới đem đổi lấy. Cái kia cái gọi là hung thủ, chỉ là chính là một xuất thân thấp hèn thứ dân thôi. Tại sao có thể làm cho một nước hoàng tử, công chúa một nước như vậy, ngoại trừ trong chính trị nguyên nhân, nàng không tin trong này không có bất kỳ tư tình. Vậy thì như thế nào? Bình Dương công chúa trầm mặt nói, người kia, người mang không đi. Bệ hạ, Yến Quốc sứ thần cầu kiến, hoạn quan bước vào đại điện thông bẩm, Sở Quốc đang tiếp đón Tề sứ. Muốn cùng Yến Quốc thông gia Sở Hoàng cũng không muốn đem quan hệ làm cương, thế là nhân tiện nói. Mời Yến sứ chờ đợi, hoạn quan rời đi chốc lát lại bước vào đại điện. Yến sư nói, như Sở Quốc sẽ có công tướng sĩ đưa đến Tề Quốc cầu hòa, như vậy Yến Quốc liền bãi bỏ vụ hôn nhân này. Sở Hoàng sững sờ ở ngự tọa trên, Tề Quốc dã tâm rõ ràng ràng, vì lẽ đó hắn không muốn cùng Yến Quốc cắt đứt. Đối mặt còn thành ngừng chiến mê hoặc, Sở Hoàng cuối cùng định ra rồi tâm, trả lời. Sở Quốc tuy yếu, nhưng cũng không muốn làm bè lũ xu nịnh hạng người. Tề Quốc như muốn chiến, cái kia liền tới chiến. Sở Hoàng lại nói, đối mặt Sở Hoàng quyết tâm, Lâm Nghi công chúa đưa mắt nhìn sang Bình Dương công chúa. Tựa hồ, Tề quốc không nên bãi bỏ hôn sự. Lâm Nghi công chúa nói. Bình Dương công chúa cúi đầu cười lạnh một tiếng. Coi như không có chuyện này, vụ hôn nhân này lẽ nào liền có thể thuận lợi tiến hành. Một không có thực quyền hoàng tử, là làm sao mang binh xông vào Sở quốc. Bình Dương công chúa nhìn Lâm Nghi công chúa lại nói. Lẽ nào, gặp không phải có người ở sau lưng thúc đẩy sao? Các ngươi Tề quốc, cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy đi. Bình Dương công chúa quả nhiên thông tuệ. Lâm Nghi công chúa nói. Chỉ tiếc sinh ở Sở quốc. Sở quốc tuy rối loạn, nhưng là mặt ngoài. Bình Dương công chúa trả lời. So với thấy được càng nguy hiểm, là không nhìn thấy. Có lẽ hôm nay, Lâm Nghi công chúa đối với vị này thường có rắn rết tâm địa danh xưng Sở quốc công chúa có đổi mới. Nữ tử nhạy cảm, thêm vào thông tuệ, cũng chính là một đối thủ khó dây dưa. Người như vậy tiếp tục ở lại địch quốc là hoạn, nhưng nếu thật sự vào Tề quốc, tất nhiên cũng là họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lỗi Dương Vương Tống cùng đối với này hào không biết chuyện, hắn vừa ý chính là Bình Dương công chúa khuôn mặt đẹp cùng thế lực phía sau. Tề quốc ngủ đông 10 năm, nhân lúc Sở quốc thiên tai thời gian xuất binh thảo phạt, triệt để bại lộ dã tâm, cũng đánh vỡ tam quốc đối lập ngắn ngủi cân bằng. Lâm Nghi công chúa tuy rằng có thể tham dự triều chính, nhưng lại cũng không có thực tế quyền lực, nàng sở hiến chi sách, chỉ có hoàng đế tiếp thu mới có thể thi hành. Nàng có thể vì chính mình tranh thủ, chính là không bị cho rằng thông gia công cụ thôi. Không thể khuyên nhủ Tề quốc xuất binh, lần này đi sứ cũng cuối cùng đều là thất bại, nhưng ở Lâm Nghi công chúa trong lòng, nàng cũng không cảm thấy thất bại. Việt Vương chết, cũng không phải là trùng hợp, lần này trở lại, Tề quốc nội chính, cũng sắp mở ra minh tranh ám đấu. Đình úy, dù chưa có thể được hung thủ, nhưng ở cuối cùng rời đi Sở quốc trước, Lâm Nghi công chúa hướng về Sở quốc cầu được đình úy ngục quan sát. Tiêu Hoài Ngọc ở trong ngục sững sờ một ngày một đêm, nơi này âm u đến khiến người ta ngủ không yên. Nghe được mềm mại tiếng bước chân, Tiêu Hoài Ngọc từ đống cỏ trên mở mắt ra. Nhìn thấy là Lâm Nghi công chúa sau, Tiêu Hoài Ngọc đứng dậy làm tốt tùy tùng nàng rời đi chuẩn bị. Công chúa làm việc thật là nhanh. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, ta là tới báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Lâm Nghi công chúa nói, báo đáp, Tiêu Hoài Ngọc không rõ. Công chúa vậy thì muốn hạ sát thủ. Tiêu tập trưởng đối với ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Lâm Nghi công chúa nói, ta lấy ra 3 tòa thành trì, cùng Sở quốc trao đổi ngươi. Nghe được nơi này, Tiêu Hoài Ngọc trừng lớn hai mắt. 3 tòa thành trì, đáng tiếc, Sở quốc không có đáp ứng. Ta càng còn bại bởi một mới vừa cập kê tiểu nương tử. Lâm Nghi công chúa trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, nàng bại bởi là Tề quốc nội đấu. Tề quốc xuất binh, cùng Việt Vương chết, thúc đẩy Yến Sở chi minh. Bây giờ Việt Vương chết rồi, Tề quốc đoạt đích chỉ có thể càng ngày càng kịch liệt. Mới vừa cập kê nương tử, Tiêu Hoài Ngọc thấp lông mày, trong lòng không khỏi cả kinh. Là Bình Dương công chúa sao? Lâm Nghi công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc một chút, một Sở quốc bình thường nhất sĩ tốt, biết đến, cũng không ít. Chỉ là cũng là, nàng nhưng là Bình Dương công chúa, Sở quốc trên dưới, ai không biết đây. Lâm Nghi công chúa lại nói, vì lẽ đó ta không cần vào đủ. Tiêu Hoài Ngọc trong lòng tảng đá tựa hồ đã hạ xuống, trong mắt còn tiết lộ một tia hài lòng. Dù sao vào Tề hung hiểm là không thể đoán được, mà chính mình tiền đồ, cũng sắp hết ngừng ở đây. Ở trên chiến trường liều mạng sống sót, nàng không muốn liền như vậy mất đi tất cả. Là, Lâm Nghi công chúa trả lời, lần sau gặp Tiêu tập trưởng, hẳn là sẽ ở trên chiến trường đi. Tiêu Hoài Ngọc không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Nghi công chúa. Có lẽ bởi vì lớn tuổi duyên cớ, Lâm Nghi công chúa trong đôi mắt nhiều hơn rất nhiều ôn nhu, đó là không phân quốc giới. Có lẽ lần sau, Tiêu tập trưởng liền muốn đổi tên Tiêu tướng quân. Lâm Nghi công chúa lại nói, Tiêu Hoài Ngọc trừng mắt nhìn, tướng quân, nào có tốt như vậy làng, ta từ khi còn bé nhập đạo, Tề quốc sùng đạo, tùy ý thôi diễn, ngươi biết Tề quốc bách tính xưng ta tại sao không? Lâm Nghi công chúa hỏi, cái gì, thiên cơ, Lâm Nghi công chúa trả lời, ta xem người, còn chưa bao giờ bỏ qua, thiên cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Hoài Ngọc có chút không tin. Có thể dò xét thế gian thiên cơ tinh, chỉ tồn tại ở lưu truyền tới nay thần thoại ở trong mà thôi. Có thể thấy cái gì đây? Lâm Nghi công chúa cười cười. Thiên cơ không thể tiết lộ, tuy ý dò xét cùng Thôi Diễn, là muốn giảm thọ. Tác giả có lời muốn nói, hai cái công chúa ở trong điện tranh cướp tiêu, ha ha ha. Ta chính là nói, vừa là sống lại, lại không định nghĩa làm trọng sinh, là bởi vì không có mang ký ức, tuy rằng giấc mộng kia cũng coi như là ký ức rồi, nhưng ở tiêu trong đầu, khái niệm là mơ hồ, nàng duy nhất nhớ tới, chính là sâu trong nội tâm đối với Bình Dương chấp niệm cùng oán hận, nhưng kỳ thực đến chết, nàng là không hối hận, chỉ có điều nàng sẽ không lại nghĩ muốn trùng tới một lần. Nói như thế nào đây, một đời trước tiêu tính cách cũng có thiếu hụt, một mặt yêu Bình Dương, mặt khác lại không muốn phụ lòng Bành Thành Vương, mới dẫn đến nàng cuối cùng hại chính mình, hại người ở bên cạnh. Cảm tạ tại 2023-04-01-07, 3:41, 2023-04-02-07-43, 12 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nhanh nảy mầm hai cái. Bề bề, tây so với linh, như người dưng nước lã, hàng này không phải ảo giác một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Sở Vân Giật 72 bình. 66.472.874 bình. Tương giao 36 bình, thêm thịt thêm trứng 26 bình. Di so o cáo kỉnh mẹ phấn, z os o 16 bình. Bề bề, thiền thì mưa, đại đại như cũ rất được, 64.729.223 10 bình. Người không phận sự solitude, lạc sư mèo 5 bình, nhanh nảy mầm AA 4 bình, nguyệt quang gõ cửa sổ, ăn đất trung 3 bình, trăm dặm cò 2 bình, tận hưởng lạc thú trước mắt đi, chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười, người có linh lợi mai sao A 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.